pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, 207, thứ 13 đạn con rối vương tòa. Tống Quan Chánh ở trong ngăn tủ nghe bên ngoài động tĩnh. Cái kia người xa lạ nói xong lời nói lúc sau. Nổ ê căn bản không có trả lời. Nhưng thật ra kia đem tuổi trẻ thanh âm tiếp tục chậm gì gì mà nói. Nếu trong phòng không có gì nhận không ra người đồ vật, ngươi lại vì cái gì không được ta tiến vào? Nổ ê lạnh lùng nói. Ta phòng có cái gì cùng ngươi có quan hệ gì? Sớm nói qua không nghĩ tiếp đãi ngươi, người nọ, nga, một tiếng. Chỉ nói, nghe nói ngươi ở tìm, đốt diễm thạch. Nổ ê không nói, người nọ lại nói. Ngươi ở vẽ tranh, bước chân đi lại động tĩnh. Theo sau trang giấy vuốt ve thanh âm rõ ràng vang lên. Nổ ê có chút tức giận thanh âm truyền đến. Chả ta, Tống Quan ở tủ quần áo cũng không biết bên ngoài cụ thể tình huống. Chỉ nghe kia một trận làm ầm ĩ. Hai người hẳn là động thủ, cũng không hiểu được cuối cùng tình hình như thế nào. Người nọ cười một tiếng. Đây là ai? Nổ ê nói. Cùng ngươi không quan hệ, ngươi không nói cũng không quan trọng. Cái kia người trẻ tuổi kéo dài. Quá âm cuối nói. Người này có phải hay không liền giấu ở ngươi trong phòng? Tỷ như nói. Giường phía dưới. Tống Quan ở tủ quần áo xúc đến dựa vô trong điểm. Bên ngoài bùm bùm một đốn vang. Cũng không biết đánh nghiêng nhiều ít đồ vật nháo ra này động tĩnh. Này đánh thời gian không khỏi cũng lâu lắm điểm. Tống Quan cảm giác trong ngăn tủ dưỡng khí đều phải không đủ hắn dùng. Hắn trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Loáng thoáng liền lại có muốn hộc máu cảm giác, vừa lúc gặp tuổi trẻ lai khách cười nhạo một tiếng. Nguyên lai này liền một kiện quần áo. Tống Quan dùng tay che lại miệng mũi. Hắn lỗ tai ù tai thanh tiệm khởi. Hơn nữa chậm rãi lớn tiếng lên. Như lưỡi dao sắc bén xuyên não. Vội âm giống nhau tiếng vang. Đem ngoại giới sở hữu thanh âm đều dần dần cắn nuốt. Tống Quan cảm giác chính mình tựa hồ nghe đến Nô Ê tức giận mắng đá động dãy giụa thanh âm. Lại không như vậy xác thực. Hắn cảm thấy chính mình giống như tạp vào trong nước. Sở hữu cảm giác đều trở nên phảng phất là bọc một tầng thủy màng dường như mơ mơ hồ hồ, mồ hôi lạnh. Đại tích mà từ ngạch tế lăn xuống xuống dưới. Quả thực giống nước mắt giống nhau toát ra. Tống Quan nắm ngực quần áo hoãn đã lâu mới hoãn lại đây. Trong đầu kia lệnh người lần cảm đau đớn vội âm cắt giảm đi xuống dần dần biến yếu đến vô. Ngoại giới thanh sắc rốt cuộc một lần nữa rót tiến vào. Hắn vừa lúc bắt được cái kia người trẻ tuổi cuối cùng một câu. Ngoặc kép, đốt diễm thạch cho ngươi. Ta sớm nói qua, ngươi cầu tên mập chết tiệt kia. Không bằng tới cầu ta, Nổ ê chỉ nói một câu. Lăn, không hiểu được cái kia người trẻ tuổi lại làm cái gì. Dù sao cuối cùng lại là một trận tạp đồ vật động tĩnh. Cửa phòng bị đóng lại tiếng vang cách trở người nọ trương dương tiếng cười to. Sau một lát, bên ngoài hoàn toàn an tĩnh lại. Tống Quan dựa vào ngăn tủ tấm ván gỗ. Thở phào một hơi. Hắn tưởng nhúc nhích một chút. Nhưng tay căn bản nâng không đứng dậy. Nói chuyện căn bản chính là làm không được sự tình. Hắn đành phải chậm rãi. Chậm rãi rời đi chính mình thân thể trọng tâm. Ý đồ dựa vào thân thể phân lượng đảo hướng cửa tủ đem tủ quần áo cấp phá khai, liền ở hắn một chút. Nghiêng lệch qua đi sắp thành công thời điểm. Tủ quần áo môn bị người đột nhiên không kịp phòng ngừa trước nay đầu mở ra. Tống Quan một đầu tài đi ra ngoài. Bị đối phương luống cuống tay chân mà ôm lấy. Không khí thanh tân một lần nữa dũng mãnh vào phổi bộ. Nhưng hắn phía trước ở trong ngăn tủ nghẹn lâu lắm. Tống Quan ngã vào Nô ê trong lòng ngực vẫn là trực tiếp hộc ra một mồm to huyết. Những cái đó huyết bắn đến Nô ê trắng nõn trên mặt tinh tinh điểm điểm tất cả đều là vết máu. Nô ê thanh âm phát run. Các hạ, mới vừa rồi trợn mắt khe hở. Tống Quan chú ý tới Nô ê cầm chỗ có một cái dấu răng. Kỳ ấn ký thanh tích phân minh. Vừa thấy liền rất mới mẻ. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là vừa mới lăn ra phòng cái kia kêu hắn không gặp mặt người trẻ. Tuổi làm, Nô ê từ áo choàng trong túi lấy ra một cái tiểu dược phẩm. Hắn tay phát ra run đảo ra thuốc viên. Hắn hoàn toàn rối loạn tay chân. ở ý đồ uy Tống Quan uống thuốc thời điểm, Nổ Ê mới phát hiện chính mình không có đổ nước. Hắn đem Tống Quan nhẹ nhàng phóng bình trên mặt đất, đứng dậy đi tìm ấm nước. Tống Quan nằm trên mặt đất đau đến ý thức lơ mơ. Hắn là phát hiện, này thân xác muốn chết không sống, tật xấu nhiều hơn, nhưng vĩnh viễn ly là đi tìm chết còn có rất lớn một khoảng cách. Cho nên hắn muốn thừa nhận này thân xác thống khổ, vô pháp cảm giác đau che chắn. Có thể nói như vậy, này Chu Mục quả thực chính là lượng thân chế tạo tới tra tấn hắn. Tưởng điểm khác sự tình tới rời đi một chút lực chú ý đi, bằng không quá khó qua, vừa rồi người kia là ai? Tống Quan nhắm mắt một đầu mồ hôi lạnh mà loạn nghĩ. Hẳn là không phải vai chính công, bởi vì vai chính công sẽ ở tương đối phía sau cốt truyện mới xuất hiện. Cho nên cái này là người qua đường pháo hôi. Cũng nói không chừng, vạn nhất vai chính công cùng Noe chính là ở tương đối sớm thời điểm liền tương ngộ. Chẳng qua cụ thể cảm tình phát triển là ở tương đối mặt sau thời điểm mới bắt đầu đâu. Lý tính thảo luận vừa mới hắn ở tủ quần áo khi bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, người kia có phải hay không cắn Noe, hoặc là còn khả năng hôn mấy khẩu. Nói như thế tới, hắn này có phải hay không tính bị Entia, nói cách khác bị đội nón xanh, bởi vì thân thể thật sự quá khó tiếp thu rồi. Tống Quan không biết chính mình là cái gì cảm xúc, cũng không biết chính mình rốt cuộc có hay không sinh khí, hoặc là khác cái gì. Hắn trong đầu lộn xộn, vì thế tư duy cũng liền đi theo lung tung rối loạn. Toàn bộ đại não nứt thành vài cánh giường như ở đàng kia hô tao tao mà tưởng đông tưởng tây. Tỉ như nhằm vào NTA cái này đề tài, hắn bắt đầu trong đầu liền bắt đầu toát ra một chút không năm sáu cái nhìn tới, nói đến NTA. Hắn đầu tiên nghĩ đến nào đó không thể miêu tả vi cấm, phiến. Đặc biệt là hơn phân nửa người địa cầu đều biết đến mỗ đảo quốc phiến. Bên trong nội dung liền rất tinh màu phân chính. Có một loại có cốt truyện chuyên môn giảng NTA. Chỉ là tiêu đề liền nhìn làm người thực không thể nhìn thẳng cái loại này. Tỉ như nói, bọn cướp làm cho ta bạn trai mặt đem ta không thể miêu tả. Nữ khách hàng tới trong tiệm làm massage. Trượng phu liền ở một mảnh cách xa nhau massage giường ngoại. Làm massage sư ta đem nữ khách hàng cấp không thể miêu tả. Ở say rượu lão công trước mặt. Lão công tuổi trẻ đầy hứa hẹn cấp dưới đem ta không thể miêu tả từ từ mọi việc như thế tình cảnh. Kịch, hiển nhiên này đó sáng tác đều là vì thỏa mãn một ít người trưởng thành tính, ảo tưởng. Lấy tìm kiếm cái lạ, kích thích, bối đức làm chủ yếu thiết nhập điểm. Mọi người mệt mỏi ứng phó sinh hoạt hiện trạng. Ngày càng già đi trở nên quan cảm chết lặng thể xác. Nhét đầy nhàn sầu dã hận tâm. Dù sao cũng phải tìm điểm thứ gì tới kích thích một chút tương đối hảo đi. Tính, ảo tưởng là nhất giá rẻ một loại phương thức. Vì thế cái gì lung tung rối loạn đề tài đều tới. Tỉ như song long A, nhị huyệt cùng nhập A, nhân thú A, đàn P A, NTA A linh tinh. Hiện thực xuất phát từ các loại nguyên do đa số người là không quá khả năng làm ra những việc này. Nhưng là ngẫm lại không phạm pháp. Nhìn người khác như vậy làm tới sảng một sảng lại không phạm pháp. Mẹ nó xả xa, bưng ly nước đi trở về tới Noe đem Tống Quan từ trên mặt đất nửa nâng dậy tới. Hắn uy Tống Quan uống thuốc, nhưng dược nhét vào trong miệng chắn không được Tống Quan phun một búng máu đem dược cùng nhau phun. Ra, Tống Quan hôm nay phun ra huyết lượng có chút dọa người. Noe hai tay đều dính đầy Tống Quan huyết. Hắn thân thể có điểm phát run. Đem ly nước đặt ở trên mặt đất. Noe ôm Tống Quan một chút lại một chút mà vỗ về Tống Quan phía sau lưng xương sống lưng. Hắn lông mi lạnh run mà run rẩy. Noe nhẹ giọng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Người đừng tin người kia nói. Hắn đa số đều là nói bậy, kỳ thật người kia rốt cuộc nói gì đó. Tống Quan cơ bản cũng chưa nghe được. Hắn học máu không phải bởi vì người nọ lời nói. Chính là hắn hiện tại cũng đích xác ăn không vô dược. Không nói đến học máu đi. Liền tính không học máu. Y theo hắn hiện tại thân thể trạng huống. Phải làm ra đem thuốc viên nuốt đi xuống cái này động tác. Cũng như cũ là thực khó khăn. Noe giống Hống một cái tiểu hài tử đi vào giấc ngủ như vậy Hống thật lâu. Thẳng đến Tống Quan không hề hộc máu. Hắn nhẹ nhàng đem Tống Quan trên mặt cạn vết máu niêm trụ màu đen tóc đẩy ra. Noe đem thể rắn thuốc viên hàm ở chính mình trong miệng cắn. Lại hàm điểm nước. Sau đó lấy khẩu tương độ. Cứ như vậy một chút đút cho Tống Quan ăn. Tống Quan thật vất vả ăn xong dược. Cuối cùng thân thể cảm giác hảo điểm. Nhưng hắn thoạt nhìn đích xác thực không xong. Này một khuôn mặt trắng bệch đến như là quỷ. Trên người quần áo đều bị mồ hôi lạnh sũng nước. Còn dính thật nhiều huyết. Toàn bộ liền một mạng án hiện trường dường như. Noe ôm Tống Quan. Hắn thoạt nhìn tựa hồ là tưởng hôn môi Tống Quan. Nhưng đến cuối cùng hắn đều trước sau không có gần chút nữa có bước tiếp theo động tác. Các hạ, hắn nhẹ giọng nói. Chúng ta không thể lại đãi ở chỗ này, Tống Quan ở Noe trong lòng ngực nằm hồi lâu. Sau một lúc lâu, hắn tài văn chương nếu tơ nhện giống như thì thầm nói chung một câu. Ta biết, Noe cúi đầu. Hắn đem cái trán để ở Tống Quan trên má. Nhắm mắt lại, chần chờ một lát, hắn mới run giọng nói. Ngươi đừng chán ghét ta. Đừng không cần ta, Tống Quan biết Noe ở lo lắng hãi hùng chút cái gì. Hắn nhẹ nhàng cầm Noe tay. Trên tay không có sức lực. Hơn nữa muốn mở miệng nói chuyện cũng thực gian nan. Hắn chỉ có thể tận lực lời ít mà ý nhiều thông qua tận khả năng ngắn nhỏ câu. Tới biểu đạt chính mình quan điểm ý tưởng còn có thái độ. Ngươi là của ta. Bọn họ hỗn đản, Noe nghe vậy trên tay lực đạo một chút mất khống. Hắn nắm chặt Tống Quan một phen. Ở Tống Quan tái nhợt trên tay nặn ra một vòng ô thanh dấu vết, cứ việc ăn dược lúc sau đau đớn hạ. Thấp không ít, nhưng mà Tống Quan thân thể vẫn như cũ thật không tốt. Kiên trì không được bao lâu liền lại hôn mê qua đi. Lại mặt sau ký ức mơ màng hồ đồ mơ hồ không rõ. Hắn hơn phân nửa thời gian đều là ở ngủ. Mỗi ngày cơm điểm thời điểm sẽ bị Noe kêu lên ăn cái gì. Nhưng đồng dạng nhớ rõ, không rõ lắm. Chỉ có một lần thực thanh tỉnh mà tỉnh lại. Hắn phát hiện chính mình bị Noe ôm vào trong ngực. Hai người đang ở một chiếc kéo hóa xe ngựa sau thùng xe giữa. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài tự nhiên có rất nhiều trang hàng hóa bản điều dương. Noe cứ như vậy ôm hắn ngồi ở hai cái điều bản dương chi gian. Mà bọn họ đối diện còn có ba người. Hai cái người thanh niên. Còn có một cái lão nhân. Đánh giá xong này hết thảy Tống Quan quay đầu lại đi xem Noe. Giờ phút này Noe bởi vì quá mệt mỏi đã ngủ rồi. Trên mặt xám xịt dơ hề hề. Môi làm đến khởi ra. Hắn ngủ mơ tính trẻ con mà cau mày. Tống Quan nhìn trong chốc lát lại nhẹ nhàng bỏ hồi nguyên vị trí đi. Không nghĩ đánh thức Noe. Sau đó hắn sờ sờ chính mình mặt, tựa hồ chính mình mặt là bị người dùng băng vải chiền lên. Đồng thời hắn cảm giác chính mình trên người quần áo ăn mặc không tính rất nhiều. Đối diện ba người kia đều bọc áo khoác, hắn rõ ràng cảm giác chính mình áo choàng phía dưới chỉ xuyên lợi cho hành động giản tiện quần áo. Nhưng rất kỳ quái chính là hắn một chút đều không cảm thấy lạnh. Có một cổ nguồn nhiệt tự ngực chỗ đó cuồn cuộn không ngừng mà xuất hiện ra tới sau đó truyền lại. Đến khắp người, Tống Quan ngón tay sờ đến chính mình ngực địa phương. Sờ đến trên cổ treo một cái mặt trang sức. Hắn nhẹ nhàng đem cái kia mặt trang sức túm ra tới. Này mặt trang sức ly thể nháy mắt lạnh lẽo buông xuống. Cơ hồ đem người toàn bộ máu đều đóng băng ở. Tống Quan một lần nữa duỗi tay nắm lấy kia mặt trang sức. Một cổ nhiệt lực lập tức tự lòng bàn tay tương tiếp xúc bộ vị một lần nữa lan tràn mở ra, đốt diễm. Thạch rõ ràng là lúc trước nay chưa thấy qua cũng không hiểu được đồ vật. Nhưng này trong nháy mắt Tống Quan trong đầu toát ra này ba chữ. Sau đó hắn liền nghĩ đến lúc trước chính mình tránh ở tủ quần áo nghe được kia phá thành mảnh nhỏ. Đối thoại, tự lòng bàn tay truyền đến ấm áp nháy mắt liền có chút lệnh người xấu hổ. Hắn đem mặt trang sức một lần nữa nhét trở lại cổ áo. Đây là, Noe dựa sắc đẹp đổi lấy chuyên môn cho chính mình. Tống Quan nghĩ vậy nhi. Tâm tình có điểm phức tạp. Hắn cảm giác thân thể có điểm không quá thoải mái. Hình như là mới vừa rồi lấy ra đốt diễm thạch kia khoảng cách bị lạnh. Quả nhiên ngày đó Tống Quan liền đã phát sốt cao. hắn bị thiêu đến nửa chết nửa sống. Bất quá bệnh thành như vậy cuối cùng cư nhiên vẫn là không có chết, cũng là sinh mệnh như con rán. Ngoan cường, bọn họ là ở nông trại ở tạm một đoạn thời gian. Lọt gió phòng ở, trong không khí khó nghe khí vị, mốc meo vải dệt, cái bô hướng mũi hương vị, những cái đó mọi việc như thế trộn lẫn ở bên nhau. Cuối cùng khí vị lên men quả thực lệnh người nghe thấy tưởng phun. Nhưng nghe lâu rồi giống như cũng không có gì, đến nỗi ăn. Còn lại là chỉ có tanh đến muốn mệnh thịt heo, còn có ngạnh đến có thể so sánh gạch tới tạp người. Bánh mì, bên này heo đều không phải dùng lấy máu pháp tới giết. Cho nên kia tràn đầy huyết vị thịt, quả thực có thể đem người tanh ngất xỉu. Tống quan miễn cưỡng ăn hai khẩu. Này thiếu gia tự phụ thân xác liền bắt đầu kháng nghị muốn nôn mửa. Vì thế hắn lựa chọn ăn bánh mì. Nổ ê đem bánh mì gõ toái phao thủy uy hắn ăn. Tống quan điều thực dường như mổ mấy khẩu liền phải nằm trở về ngủ. Nổ ê thở dài một hơi. Hắn đem tống quan mặt vặn lại đây. Chính mình đem đồ ăn nhấm nuốt nát. Cứ như vậy miệng dán miệng uy tống quan ăn. Loại này uy pháp tống quan căn bản tiếp thu không nổi. Hơn nữa bệnh đau bên trong hắn tính tình thật không tốt. Nổ ê muốn như vậy uy hắn. Mơ mơ màng màng. Hắn giữ yên lặng mà quay đầu trốn rồi rất nhiều lần. Nhưng nổ ê nắm chặt hắn. Kia khẩu đồ ăn vẫn là đổ vào trong miệng của hắn. Hắn bắt đầu ở nô ê thân mình phía dưới lại đá lại đá. Còn liền chảo mang cáo. Nhưng là bởi vì một chút sức lực cũng không có. Cho nên điểm này công kích hoàn toàn không có lực sát thương. Chỉ trừ bỏ đem chính mình mệt mỏi đến thở hồng hộc. Ngoan. Ngoan, nghe lời. Người luôn là muốn ăn một chút. Đáp lại nô ê chính là tống quan nhổ ra một búng máu. Này một búng máu nhổ ra lúc sau, tống quan thần trí hơi chút thanh tỉnh một chút, nhưng thực mau buồn ngủ đánh úp lại. Hạp mục phía trước, hắn nghe được động tĩnh, nhìn đến có người đánh vỡ cửa sổ, từ ngoài cửa sổ đầu nhảy vào tới. Đó là cái câu lũ lão nhân. Hắn gặp qua, trên xe ngựa, cái kia lão nhân ngược sáng, hôn trầm trầm ánh nắng dưới. Sắc bén ánh mắt giống chim ưng giống nhau. Rõ ràng phía trước chỉ là một cái phổ phổ thông thông ném ở ven đường đều sẽ không làm người nhiều. Xem hai mắt lão nhân. Nhưng hiện giờ trên người khí thế lại tương đương dọa người, lão hủ cũng không nói nhiều nhiều. Lời, lão nhân kia híp híp mắt. Các ngươi trên người có đốt diễm thạch chính là đi. Giao ra đây, lão hủ không giết các ngươi, ngất xỉu phía trước. Tống quan nghe được nô ê lãnh đến lộ ra điểm âm hàn ý tứ thanh âm. Gắn từng chữ một, người nằm mơ, lại lần nữa tỉnh lại. Tống quan là bị nô ê bối ở trên lưng. Mũ choàng áo choàng đem người bọc đến kín mít. Bầu trời một vòng câu nguyệt. Ánh trăng thanh huy sáng ngời đến căn bản không cần người đốt đèn là có thể gọi người đem trong. Bóng đêm cảnh vật xem đến rõ ràng. Trên người như cũ là ấm áp. Này chứng minh đốt diễm thạch còn ở. Nửa đêm đông hàn nhào vào người trên mặt. Bọn họ ở trong rừng đi vội, nhánh cây có đôi khi đánh vào nhân thân thượng là rất đau. Tống quan ở gió đêm thật dài mà phun ra một hơi. Hắn thanh âm thực ách, thực nhẹ, nô ê a, nô ê chạy nhanh bước chân hơi đốn. Hắn không nói chuyện, theo sau chỉ phát ra một tiếng mơ hồ giọng mũi, là dò hỏi ý tứ. Ân, người bị thương không có. Tống quan thanh âm ách đến phi thường lợi hại. Nổ ê ngừng lại, hắn lấy ra tiểu ấm nước uy tống quan uống lên điểm nước. Tống quan căn bản chính mình ngồi dưới đất ngồi không xong. Hắn dựa vào nô ê trên người. Ta phía trước ở trên xe ngựa, lấy ra quá đốt diễm thạch. Người kia hắn có thể là... Không phải, nổ ê đánh gãy tống quan nói. Màn đêm bầu trời này ngôi sao sáng ngời đến như là chản chản đèn sáng. Không trung trôi nổi vân đoàn bị ánh trăng chiếu đến sáng trong. Những cái đó ánh sáng sái lạc đại địa. Thủy ngân dường như rừng ở nô ê trên mặt. Nô ê ánh mắt thực nhu hòa. Như là dưới ánh trăng hồ quang lân lân. Hắn đã sớm muốn đốt diễm thạch. Theo chúng ta một đường. Ngồi chung một chiếc xe ngựa cũng là đã sớm dự mưu hảo. Tống quan không nói chuyện nữa. Này thân thể. Vẫn như cũ dễ dàng nhiễm bệnh. Vẫn như cũ thực thích ngủ. Tống Quan rất khó nhớ rõ rốt cuộc nhật tử qua lâu. Trong rừng chỗ nào thoạt nhìn đều là giống nhau. Cũng nói không rõ bọn họ hai người rốt cuộc ở trong rừng đãi nhiều ít thiên. Nhưng có thể khẳng định chính là, hiển nhiên, này khoảng cách ngày đó lão nhân đột kích, là qua đi hảo chút thời gian. Nói cách khác, đi qua thật lâu, Tống Quan mới phát hiện Noe thiếu tay trái, từ tay trái cánh tay trung bộ dưới bộ vị toàn bộ thiếu. Hụt, mà Noe đối này giải thích là, người ngủ thời điểm, gặp được lang, không cẩn thận bị cắn thành như vậy. Noe trên mặt biểu tình phi thường đạm nhiên. Thật giống như chính mình mất đi không phải một bàn tay, mà chỉ là một kiện trên quần áo cúc áo như vậy. Hắn nói, bất hòa ngươi nói là sợ làm sợ ngươi. Không phải cái gì cùng lắm thì thương thế. Chờ đến lúc đó chúng ta tới rồi thành trấn, đến một ít phồn hoa một chút thành phố lớn, ta có thể trang chi giả. Cùng sao không có gì khác biệt. Ta trước kia gặp qua có người trang quá. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Tống Quan dùng tay che miệng lại khụ ra rất nhiều huyết. Huyết từ chỉ gian tích táp rơi xuống. Trên mặt đất hối thành một tiểu cổ. Nổ ê ôm Tống Quan. Hắn lấy ra dược bình cấp Tống Quan uy hạ dược. Tống Quan phục dược lúc sau dựa vào Nổ ê trong lòng ngực. Thân thể hắn còn ở quán tính mà co rút. Hảo, Tống Quan thở hổn hển sau một lúc lâu rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Chúng ta muốn mua quý nhất, tốt nhất. Nổ ê nghe vậy, dùng đơn chỉ tay xoa xoa Tống Quan mặt. Hắn đến gần rồi, sau đó cúi đầu hôn hôn Tống Quan bị gió thổi đến có điểm phiếm hồng chóp mũi. Nụ hôn này có điểm phát run. Nổ ê môi hạ di một ít, khắc ở Tống Quan nhiễm huyết khóe môi thượng. Hắn đôi mắt sáng ngời, ánh ánh trăng. Ân, Nổ ê nhẹ giọng lặp lại Tống Quan nói. Chúng ta về sau liền mua quý nhất, tốt nhất. Tống Quan leo lên ở Noe cổ áo thượng tay nắm thật chặt, bị lang cắn. Lừa ai đâu, mới vừa rồi sờ đến miệng vết thương mặt cắt thượng. Kia băng vải bọc đến dễ bảo. Cứ việc Noe thực mau đem tay thu hồi đi không cho hắn lại đụng vào. Nhưng Tống Quan rõ ràng biết, miệng vết thương này san bằng. Lang sao có thể cắn như vậy, kia rõ ràng là vũ khí sắc bén chém trước tạo thành, gặp được lão nhân. Phía trước, Noe tay đều hảo hảo. Lúc sau bọn họ hai người liền lại không gặp được người nào. Nếu là vũ khí sắc bén chém thương, kia chỉ có thể là lão nhân kia làm. Noe không muốn cho hắn biết việc này. Liền đứt tay cũng không nói. Thẳng đến bị hắn phát hiện giấu không nổi nữa. Mới lại xả một cái dối tới hồ hắn. Hắn không nghĩ hắn biết. Sợ hắn biết việc này lúc sau sẽ tưởng quá nhiều sẽ tự trách. Cho nên một chữ không đề cập tới. Hắn là muốn thế nào? Tống Quan đem cái trán để ở Noe vai sườn. Nếu chính mình này một đường đều không có phát hiện đứt tay sự tình, kia hắn có phải hay không chuẩn bị không rên một tiếng mà trực tiếp giấu rốt cuộc. Sau đó tới rồi thành trấn cõng hắn đổi hảo chi giả. Vừa lúc làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng. Hắn đứt tay thời điểm không đau sao? Không có người cho hắn cầm máu, băng bó miệng vết thương. Hắn bị này thương tất cả đều muốn chính mình xử lý. Còn muốn mang theo hắn lên đường. Phải cho hắn tìm ăn tìm uống. Phải đề phòng một đường dã thú lui tới. Muốn cảnh giác có hay không người tới đuổi giết, có lẽ chính là vì này viên đốt diễm thạch. Tống Quan che miệng lại khụ ra rất nhiều huyết tới. Hắn dựa vào Noe trên người. Noe trên người đặc có kia cổ khí vị ùa vào xoang mũi. Đó là hắn nhiều năm như vậy tới nghe quán. Tựa hoa phi hoa, tựa mộc phi mộc. Hết chương.